Chào mừng quý vị và các bạn đến với Vinlink Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Ma Đao Phật Trưởng của tác giả Ngọa Long Sinh qua giọng đọc Vinlink. Phần thứ 2. Tô Giang Vân khẽ lé mắt liếc mấy tên này, gật đầu tỏ ý cảm ơn vì đã nói đúng tâm sự của mình. Lão ngần ngừ một chút rồi nói với Ngọc Cô Hàn: Lão Phu say mê bảo đao như mê mỹ nữ, thiếu hiệp có thể ban ơn nhượng ma đao lại cho Lão Phu được hay không? Giá cả bao nhiêu, Lão Phu đều vui lòng mặc cả, dù đây chỉ là vật thiếu hiệp may mắn nhận được. Ngọc Cô Hàn tươi cười trả lời khiến Đường Đỗ Quyên giật bắn cả người. Bảo đao tự mình tìm chủ, nếu thành chủ giữ được nó thì cần gì phải tốn kém. Tô Giang Vân nhíu mày a lên một tiếng. Thiếu hiệp tự tin sẽ giữ gìn bảo vật an toàn hơn Lão Phu hay sao? Tổ mô đã có ma đao thì còn ai dám tới gần chứ, đừng nói tới việc đoạt được đâu. Ngọc Cô Hàn vẫn điềm nhiên cực kỳ cười nhẹ. Tại hạ muốn thành chủ giải thoát Đường cô nương theo đúng ước hẹn, rồi chúng ta lại đánh cuộc một lần nữa có được hay không? Không ai không sửng sốt, ngay cả Tô Giang Vân cũng đờ người ra vì đề nghị này. Lão không sao hiểu nổi ý định của cô Ngọc Hàn, nên kéo dài thời gian bằng cách tiến lại tìm đầu mối của chiếc lưới, giật mạnh một cái để thu hồi. Chiếc lưới khi tỏa ra thì rất rộng, vậy mà lúc thu lại chỉ bé bằng nắm tay, cực kỳ gọn ghẽ. Tô Giang Vân xoay lại trầm giọng nói: Không phải Lão Phu nuốt lời, nhưng có lẽ nên giữ Đường giáo chủ ở đây bất động thì hơn. Bao giờ thiếu hiệp rời khỏi Đao Thành sẽ giải huyệt cũng không muộn. Ngọc Cô Hàn gật đầu cười hì hì, khiến cho Đường Đỗ Quyên tức giận hét lên be be: Lão già khinh ta quá lắm, sau vụ này Ngũ Thanh giáo và Đao Thành quyết không đổi trời chung với nhau. Tô Giang Vân cười nhạt lạnh lùng trả lời: Cái đó tùy giáo chủ, sau khi Thiên Đao hội kết liễu, Tô Mỗ cũng chẳng còn ở đây nữa đâu. Câu nói bất ngờ khiến quần hào lại một phen xôn xao bàn tán. Không Nhã đại sư đứng lên niệm Phật hiệu: A Di Đà Phật, Tô thí chủ nói vậy là có ý nghĩa gì? Tô Giang Vân tay vẫn cầm ma đao trầm ngâm trả lời: Đáng lẽ ra sau khi kết liễu Thiên Đao hội, Tô Mỗ mới báo cái tin này. Nãy đã trót lỡ thì nói trước luôn, Đao Thành có ước hẹn một cuộc giao đấu tỉ thí với Kim Đao Bang ở Trường An, để xem Suy Phong Đao hay là Khói Lăng Đao xứng đáng để nhất đao vương. Do đó, Tô Mỗ sẽ dẫn thuộc hạ đăng trình nay mai. Lão thở dài cảm khái rồi nói tiếp: Nếu Suy Phong Đao toàn thắng thì Ngũ Độc giáo có muốn gây chiến chỉ chuốc thêm thất bại. Còn Tô Mỗ vong mạng bởi Khói Lăng Đao, tất Đường giáo chủ chẳng còn đối tượng mà gây hấn nữa. Đa số quần hào đều thích thú náo nhiệt. Họ biết đến tham dự Thiên Đao hội chỉ là cái cớ bắt đầu cho một ý đồ gì đó. Vì vậy, đồng thanh hoan hô bàn tán loạn xạ về diễn biến sắp tới. Phiêu diêu đường chẳng còn một chút phiêu diêu nào nữa. Tô Giang Vân lặng lẽ chờ quần hào im bớt mới trầm ngâm nói tiếp: Đương nhiên, cuộc tỷ đấu sắp tới sẽ cực kỳ kinh hồn động phách. Nếu có ma đao trong tay thì Tô Mỗ nắm chắc phần lợi thế hơn. Vì vậy mới mong Ngọc Thiếu Hiệp đây nhượng lại bằng bất cứ giá nào. Sau lời nói, phiêu diêu đường lại xôn xao bàn tán một lần nữa. Người thì cho rằng Tô Giang Vân nói đúng, kẻ lại cho như vậy là không công bằng. Ngọc Cô Hàn chẳng nên nối giáo cho giặc. Mười người mười ý náo loạn vô cùng, mãi tới khi Ngọc Cô Hàn lên tiếng mới im lặng hẳn. Tuy ma đao không phải là vật gia truyền, nhưng tại hạ chỉ có thể cho thành chủ mượn một thời gian, sau khi xong việc phải hoàn trả lại cho tại hạ. Tô Giang Vân mừng rỡ vừa khen hay lắm, thì Đường Đỗ Quyên đã xen vào la lớn: Ngốc tử, trước là mượn sau là đoạt, ngươi không biết hay sao? Ngọc Cô Hàn tươi cười nhìn nàng gật đầu: Đa tạ cô nương đã nhắc nhở, tại hạ tự liệu cho mượn được tất thu hồi được. Lời nói như đinh đóng cột của chàng khiến Tô Giang Vân không khỏi giật mình. Lão xoay chuyển ý nghĩ, chợt nhớ lại một điều hỏi ngay: Vừa rồi thiếu hiệp nói sẽ đánh cuộc thêm một lần nữa là thế nào vậy? Ngọc Cô Hàn trả lời rất điểm nhiên, nhưng gây ra một sự kinh ngạc tột độ cho tất cả quần hào. Tại hạ định đánh cuộc như thế này: nếu trong 3 chiêu tại hạ đoạt lại ma đao thì thành chủ phải mất một vật. Trường hợp thành chủ giữ gìn được ma đao thì tại hạ rất yên tâm kính tặng luôn ma đao cho thành chủ. Nỗi ngạc nhiên lớn lao tới mức không ai tưởng tượng ra, bởi vì một thiếu niên nho nhã như Ngọc Cô Hàn lấy tư cách gì trong 3 chiêu đoạt được vũ khí trong tay của Tô Giang Vân, cao thủ khét tiếng về đao pháp Suy Phong. Rất nhiều người thầm nghĩ có lẽ Ngọc Cô Hàn này bày vẽ ra việc đánh cuộc cốt ý tặng không ma đao cho Tô Giang Vân mà không mang tiếng là nịnh bợ. Tô Giang Vân ngoài đao pháp còn là một con cáo già về thủ đoạn, cẩn trọng hỏi lại: Thiếu hiệp không hối hận chứ? Ngọc Cô Hàn ung dung gật đầu, mắt liếc Đường Đỗ Quyên để ra hiệu đừng có cản trở, nhưng hoàn toàn không cần thiết nữa, bởi vì nàng vừa kinh hoàng vừa sửng sốt nên á khẩu luôn. Đôi hồ thu tuyệt đẹp nhìn chẳng không chấp. Tuy không biết Ngọc Cô Hàn dám quyết đoán là có mưu toan như thế nào, nhưng Tô Giang Vân 10 phần đã chắc đến 9, mình thừa sức bảo vệ ma đao nên nhanh nhẩu tiến ra chỗ trống. Thiếu hiệp đã muốn, vậy thì Lão Phu xin mời xuất thủ. Đến lúc này Đường Đỗ Quyên đã có thể nói được thì sự thể đã muộn mất rồi. Đành hậm hực nhìn Ngọc Cô Hàn tiến ra đứng đối diện với Tô Giang Vân. Lão ta ôm đao dọc theo thân hình, theo thế bái đao nghênh khách rất lịch sự. Thật ra rất khéo léo, giữ sát ma đao bên người khó lòng mà có thể cướp được dễ dàng. Ngọc Cô Hàn cúi đầu vắn tắt. Tại hạ xin thất kính. Tay hữu hời hợt móc một trảo, vừa chậm chạp vừa không có tí kình lực nào. Tô Giang Vân hoàn toàn không dám sơ hở, cho nên tuy chiêu thế chẳng ra gì nhưng hắn vẫn để khí bắn người về phía sau hai thước. Rồi đồng thời với một chiêu Âu Sứ Duy Vân, đúng với tên gọi, chiêu thức này hóa thành một đám mây đen che phủ toàn bộ trước mặt lão để đề phòng Ngọc Cô Hàn biến thế hoặc là truy đuổi. Tô Giang Vân mắt thấy Ngọc Cô Hàn vồ hụt đã thu tay về, liền mừng rỡ hô lớn: "Chiêu thứ nhất!" Tiếng hô của lão chìm lấp hẳn trong âm thanh loạn xạ của Phiêu Diêu Đường. Toàn bộ là cao thủ hạng nhất giang hồ, cho nên đều biết chiêu thức của Ngọc Cô Hàn yếu ớt như giả vờ, đứa con nít lên ba cũng có thể tránh thoát một cách dễ dàng. Vì vậy đa số lời la ó bình phẩm đều tỏ ra chê bai Ngọc Cô Hàn. Một đại hán thân hình hùng vĩ như đại lực sĩ đứng dậy gào lớn: "Giao đâu nhìn nữ nhân múa hát thì cút đi cho xong, tiểu tử mặt trắng kia đừng có làm trò cười nữa." Ngọc Cô Hàn hướng về hắn gật đầu cười tươi như hoa, khiến đại hán này vô cùng kinh ngạc. Đó là hắn ở xa cho nên không nghe không nhát đại sư lẩm bẩm một mình: "Hàm dưỡng tuyệt thượng, võ công cao siêu vô tả, vẻ này Tô lão thất bại mất rồi." Ngoài kia Ngọc Cô Hàn tiếp tục quát lớn: "Chiêu thứ hai!" Lần này thì Ngọc Cô Hàn tỏ ra khá hơn, lắc người nhảy tới, một tay chộp vào uyển mạch cầm đao của Tô Giang Vân, một tay điểm 3-4 cái vào mấy đại huyệt. Cách thế xuất thủ đúng theo phương pháp đoạt vũ khí đối phương, nhưng tầm thường vô cùng thì làm sao bức bách nổi Tô Giang Vân. Lão vừa hô lớn chiêu thứ hai theo chàng, vừa lạng người tránh né, cổ tay phải cẩn thận uốn một cái để kéo sát ma đao vào người. Quả nhiên lão lại tránh thoát được rất dễ dàng, khiến quần hào chán nản thở dài. Ngọc Cô Hàn cũng thở dài: "Chỉ còn một chiêu nữa thôi, lần này tại hạ sẽ ra tay hết sức đó." Tô Giang Vân cười hì hì, quài tay giấu ma đao sau lưng theo thế thủ bộ của hồi ma đao, xong xuôi vuốt gật đầu: "Phải, chỉ còn một chiêu nữa thôi, thiếu hiệp đừng có nhân nhường nữa." Ngọc Cô Hàn cúi xuống trả lời đa tạ. Chữ tạ chưa dứt thì đột nhiên thân hình chàng lướt vào một cái như chớp nhoáng, mọi người chưa kịp há miệng cũng chẳng thấy gì bởi thân hình to lớn của Tô Giang Vân đã che khuất, thì thân ảnh Ngọc Cô Hàn đã luồn ra phía trước, trong tay đã cầm ma đao cực kỳ ung dung. Tô Giang Vân lắp bắp trong miệng: "Ma quỷ!" Lão nói rất nhỏ mà ai cũng có thể nghe được rõ ràng, bởi vì Phiêu Diêu Đường im lặng vô tả, toàn bộ đều chết lặng cả người. Ngọc Cô Hàn hai tay đưa ma đao cho Tô Giang Vân: "Đã tạ thành chủ nương tình, tại hạ mong rằng sau 3 tháng thành chủ sẽ hoàn trả ma đao theo đúng lời ước hẹn." Tô Giang Vân vẫn run run thân hình, diện mạo như già đi mấy tuổi. Lão ngẩn ngơ một hồi mới lắc đầu nói: "Bất tất phải mượn đạo cho thêm nhục, lão đã không giữ được nó thì người khác cũng có thể đoạt được, mai sau lấy gì mà hoàn lại đây." Ngọc Cô Hàn cười ôn hòa để an ủi: "Tại hạ nhờ có biết một bộ vị trong Bát Nhã Di Hình mới đột ngột thủ thắng được, nếu so về đao pháp thì không sao bằng thành chủ trong môn một. Lúc này lão thành chủ cứ cầm lấy ma đao đi." Tô Giang Vân chưa hề nghe tới Bát Nhã Di Hình bao giờ, cho nên ngơ ngẩn nhìn chàng dò hỏi. Tuy vậy có đôi chút quan tâm, liền chậm chạp đỡ lấy ma đao. "Tô mỗ vẫn cho là thiếu hiệp khiêm nhường, bây giờ lão phu mất vật gì cho thiếu hiệp đây?" Ngọc Cô Hàn chậm rãi nói từng tiếng rất rõ: "Long nhãn xá lợi ngọc." Tô Giang Vân giật bắn người lên một cái, nhìn chàng trừng trừng hết sức kinh hoàng. Ngọc Cô Hàn mỉm cười tiếp luôn: "Nếu thành chủ thấy viên ngọc ấy có giá trị quá lớn thì tại hạ xin bổ đắp lại bằng kim ngân vậy." Tô Giang Vân vẫn còn kinh ngạc lắc đầu mấy cái: "Viên long nhãn xá lợi ngọc này đáng giá đến vạn lượng thật, nhưng Tô mỗ đã ước hẹn thì đâu có tiếc. Có điều làm thế nào Ngọc thiếu hiệp lại biết đao thành có giữ vật này, và thiếu hiệp lấy nó làm gì?" Ngọc Cô Hàn thở dài ra vẻ khẩn thiết: "Tại hạ xuất thân từ giới Côn Luân cho nên có chịu ơn rất lớn của Trúc Giai Thiền Viện, năm xưa đến đây mới biết nó đã hoang tàn đổ nát. Tại hạ hỏi thăm mấy sư sãi quanh vùng mới hay long nhãn xá lợi ngọc trấn tử đã được thành chủ cung nghinh mất rồi. Hiện tại tại hạ có ý định trùng tu thiền viện để báo đáp công ơn, vì vậy bằng giá nào cũng phải có nó mới được." Tô Giang Vân a một tiếng cười gằn: "Thì ra Ngọc thiếu hiệp đã có tính toán sẵn, chứ không phải là nhàn du đến đao thành chiêm ngưỡng bảo đao. Được rồi, cứ coi như đây là cái giá cả về việc mượn đao vậy." Ngọc Cô Hàn vái một cái rồi cười trừ. Tô Giang Vân vừa hổ thẹn vừa tức giận vì đã mắc mưu địch thủ trẻ tuổi, xoay qua quát lớn: "Yến Nhi, ngươi vào lấy long nhãn xá lợi ngọc ra đây cho ta." Tô Yên Yến lườm Ngọc Cô Hàn một cái rồi ngoe ngoải đi vào, thân hình tuyệt mỹ rung động rất mê hồn, làm cho Tuyệt Đao Vương Tử ngây ngất cả người. từ lúc Long Trảm Đao bị sứt mẻ, tiếp đến thần thái tiên thiên của Ngọc Cô Hàn lấn áp chẳng nói được tiếng nào. Cả sự toan tính gây sự với chàng cũng đã tiêu tan như bọt nước. Tuy vậy, thấy Tô Yên Yến có vẻ tức giận với chàng, hắn mừng thầm trong bụng bởi vì đây là sự may mắn vô cùng. Giá như giai nhân để mắt đến chàng thì hắn hoàn toàn tuyệt vọng mất. Thoáng cái, Tô Yên Yến đã trở ra hậm hực đặt một cái gói bằng gấm đỏ xuống bàn đánh bộp rất to, chứng tỏ bên trong đó là vật cứng rắn. Tô Giang Vân chỉ gói gấm trầm giọng nói: Ngọc Thiếu Hiệp còn cần gì ở Thiên Đao Hội này không? Đương nhiên Ngọc Cô Hàn hiểu ngay đây là lời tống tiễn, cho nên mặc dù Thiên Đao Hội chưa bế mãn vẫn vái chào lão ta một cái. Phiền nhiễu thành chủ đã nhiều, xin hẹn 3 tháng sau sẽ trở lại. Chàng không chờ Tô Giang Vân nói thêm, xoay người đến bên cạnh Đường Đỗ Quyên, vừa giải huyệt vừa dặn nhỏ: Cô nượng không được gây hấn với lão nữa, ra khỏi Đao Thành rồi sẽ tính. Đường Đỗ Quyên nhẹ nhẹ gật đầu, đột nhiên đỏ mặt nói thật to: Ngọc Đường và Nhũ Trung để ta tự giải. Tới lượt Ngọc Cô Hàn thoáng đỏ mặt. Chàng là người có công phu hàm dưỡng cực cao minh, sống chết nguy nan hay bị sỉ mạ đều bình tĩnh rồi cười. Vậy mà đụng chạm tới nam nữ vẫn sao động trong lòng mấy giây phút. Điều này không thể trách chàng được, bởi vì muốn hóa giải hai huyệt Ngọc Đường và Nhũ Trung thì phải xoa năm mấy cái, thể nào cũng đụng chạm tới đôi gò bồng đảo đầy mộng ảo. Ngọc Cô Hàn đã toan nói cô nương luyện tập Tinh Dương Đại Pháp, đụng chạm với biết bao nam nhân thì xá gì mấy chuyện nhỏ nhặt này, nhưng như vậy là rất bất nhã, cho nên lặng lặng gật đầu. Đột nhiên Tô Giang Vân gọi giật lại: Trước khi rời khỏi Đao Thành, Thiếu Hiệp có thể cho biết sư thừa được hay không? Ngọc Cô Hàn cười giả lạ, trả lời rất mơ hồ: Tại hạ không có sư phụ, và lại nếu gọi ông ta là sư phụ thì đó chỉ là một tăng nhân không có danh gì trong võ lâm, còn nói ra thành chủ cũng không biết nổi. Dĩ nhiên Tô Giang Vân cho là chàng nói dấu nói giếm, cho nên tức giận hừm hừm trong miệng. Ngọc Cô Hàn hình như chẳng để ý tí nào, sóng vai Đường Đỗ Quyên đi ra cửa Phiêu Diêu Đường. Thừa lúc mấy trăm con mắt nhìn theo hai người, Tà Tử Đao Trương Hùng lén lén ghé sát tai Tô Giang Vân nói nhỏ. Diện mạo lão ta có vẻ phân vân, rốt cuộc cũng gật đầu trả lời rất nhỏ: Đối với hắn ta thật chưa biết rõ võ công cao thấp ra sao, chỉ ngại con ma nữ kia thôi. Trương Hùng cười gằn nói thêm mấy câu, trong đó có ba chữ Thạch Thâm Sơn là hơi lớn hơn một chút. Tô Giang Vân liền gật đầu: Được, cẩn thận đó. Quần hào đã có một số bắt đầu xoay lại để xem Thiên Đao Hội tiếp diễn như thế nào. Vì vậy Trương Hùng vội vàng rút lui. Hắn không hề để ý đến một chiếc áo vàng đang từ từ di chuyển ra phía sau sảnh đường. Chiếc áo này đương nhiên phải là một tăng nhân, mà hiện diện trong Phiêu Diêu Đường chẳng có tăng nhân nào khác ngoài Không Nhã Đại Sư. Chương 4. Hé lộ nguyên nhân. Rời khỏi Đao Thành mấy dặm, Ngọc Cô Hàn và Đường Đỗ Quyên đã đến Vân Nghê Kiều. Hiện tại chỉ có dòng suối chảy xiết chứ chẳng còn cái cầu nào cả. Đường Đỗ Quyên cười gằn: Hóa ra Tô Giang Vân lại giở cái trò hèn hạ này ra. Ngọc đại ca tính thế nào đây? Đột nhiên Đường Đỗ Quyên xưng hô Ngọc Cô Hàn là đại ca rất tình tứ, khiến cho chàng bối rối vái một cái. Tại hạ không dám nhận đứng trên vị phó giáo chủ, kỳ ngộ đến đây là chấm dứt, mỗi người một ngả thì tốt hơn. Đường Đỗ Quyên sầm mặt quát lớn: Thế tại sao đại ca lại ra tay cứu muội muội? Ngọc Cô Hàn nhăn nhó trả lời: Chẳng qua tại hạ thấy chuyện không nên không phải thì bất bình ra tay vậy thôi, thật sự hắc bạch hai đường không thể chung lộn được. Đường Đỗ Quyên sững sờ nhìn chàng đăm đăm rồi hỏi: Muội muội tưởng rằng đại ca có cảm tình, ngờ đâu chỉ đơn giản như vậy thôi sao? Nếu lỡ ma đao không có hiệu lực thì sao? Các ca mang theo nó để làm gì? Ngọc Cô Hàn trả lời, thở dài trả lời nho nhỏ: Tại hạ chủ ý dùng ma đao để đánh đổi lấy Long Nhãn Xá Lợi Ngọc, nhân tiện cứu cô nương, chẳng qua là cô nương may mắn vậy thôi. Dù Đường Đỗ Quyên là ma nữ khét tiếng, lại có chức vị cao, vẫn là nữ nhân, tò mò hỏi: Đại ca dùng Long Nhãn Xá Lợi Ngọc để làm gì vậy? Ngọc Cô Hàn lắc đầu: Việc này có liên quan tới vận kiếp của võ lâm rất lớn, mai sau cô nương sẽ rõ, hiện tại xin thưa lỗi chưa thể nói ra được. Diện mạo Đường Đỗ Quyên chợt tối lại, giọng nói vô cùng buồn bã: Đại ca ca có chuyện chưa thể nói ra được thì muội muội cũng có điều chưa thể nói ra, nhất là về Tinh Dương Đại Pháp. Dù có chia tay, muội muội quyết vẫn gọi là đại ca như thường. Nói xong nàng mím môi băng mình chạy dọc theo thượng nguồn con suối. Lối đi này rất treo leo, phải vượt qua lên cao đến Nguyên Thủy, nhưng vẫn ra khỏi ranh giới của Đao Thành mà không cần vượt qua suối. Ngọc Cô Hàn nhìn theo bóng Kiều Mị uyển chuyển khuất dần, vừa thở dài một cái thì bỗng nghe có tiếng tà áo vọng lại rất nhỏ, vọng lại ở phía sau. Địch ở sáng mà ta ở tối vẫn hay hơn. Vì vậy Ngọc Cô Hàn liền chuyển thân như chớp, vọt ra sau một bụi cây ẩn nấp. Vừa vặn Không Nhã Đại Sư lướt tới, thân pháp của ông ta nhàn nhã và khinh linh, không kém gì Ngọc Cô Hàn, nhưng bất lợi ở chiếc áo cà sa quá rộng, cho nên dễ gây ra y phong. Không Nhã Đại Sư thấy Vân Nghê Kiều đã mất thì ủa lên một tiếng, giáo giác ngó quanh, rồi lẩm bẩm trong miệng: Có lẽ đây là thuộc hạ Đao Thành gây ra, quyết không phải Tô thí chủ lại hạ tiện như vậy được. Sau khi lẩm bẩm, Không Nhãn đại sư nhìn bên trái một cái, bên phải một cái, rồi tỏ vẻ phân vân, hoặc tìm kiếm ai đó. Rốt cuộc lại theo hướng hạ lưu phi thân dọc theo bờ suối. Hành động lạ lùng của Không Nhãn đại sư khiến cho Ngọc Cô Hàn rất thắc mắc. Chàng nhẹ nhàng đi theo và giữ cửa ly khá xa, bởi vì biết rõ ràng thính lực của đại sư rất nhạy bén. Không Nhãn đại sư chạy chừng nửa dặm thì đường lối nơi đây hẹp lại dần, hai bên toàn là vách đá thẳng tắp như bức tường. Không Nhãn đại sư thấy địa thế độc đạo rất hiểm nghèo thì dừng lại phân vân lẩm bẩm. Lối đi này rất hiểm trở, chẳng biết hắn có qua hay không. Ông ta tự hỏi rồi tự lắc đầu trả lời. Chuyện này không thể chần chừ được, phải hỏi ngay cho rõ ngọn ngành. Nam mô A Di Đà Phật, cầu cho quẻ Đại Long ứng hiện đúng như ta đã dự đoán. Ngọc Cô Hàn cười thầm, bởi vì cha cũng xuất thân từ nhà Phật cho nên biết rõ sinh hoạt các tăng nhân rất nhiều, nhất là Không Nhãn đại sư quanh năm làm bản với kinh sách. Ngoài thời gian tụng niệm và luyện tập võ công, thể nào cũng nghiên cứu về kinh dịch, khổng minh thần số. Thoạt đầu chỉ là kiêm nhiệm, dần dần trở nên có chút mê tín. Không Nhãn đại sư lẩm bẩm xong, nhốn chân chạy thẳng vào độc đạo, nên Ngọc Cô Hàn không dám đi theo, sợ bị bại lộ. Chàng đang lưỡng lự, đột nhiên từ trong độc đạo khuất khúc vang ra tiếng quát. Ái chà! Của Không Nhãn đại sư cùng với mấy tiếng cười khả ố. Ngọc Cô Hàn biến sắc, toan chạy vào giải cứu cho ông ta, thì từ xa lại có âm thanh hoảng hốt của nữ nhân vọng lại. Các ngươi không được hại mạng hắn. Thấy diễn biến có vẻ phức tạp, Ngọc Cô Hàn không vội ra mặt, nhanh như chớp dùng một loại khinh công thượng thừa vượt lên lưng chừng vách đá. Chỉ thấy hai tay hai chân của chàng cử động liên tiếp mấy cái, thân hình lập tức lướt thẳng lên giống như có dây kéo. Thân pháp này vừa mau vừa đẹp hơn hẳn công phu Bích Hổ Du Tường nhiều. Ở lưng chừng vách đá có mấy tảng nhô hẳn ra, rất tiện dừng chân và quan sát. Do đó Ngọc Cô Hàn nằm phục ở đó nhìn xuống để xem việc gì đã xảy ra. Nhãn quan của Ngọc Cô Hàn vừa thấy mấy tấm lưới sắt và thân hình Không Nhãn đại sư nằm lăn dưới đất thì đã có hai bóng người nhảy lên kêu thảng thốt. Sao lại thế này, đại sư thiếu lâm tử đây mà. Không Nhãn đại sư rên lên một tiếng nhỏ thều thào đáp. Chính là bẩn tăng, nhị vị tử đạo làm cái gì vậy? Hai bóng người vừa nhảy ra đúng là tả hữu tử đạo Thạch Thâm Sơn và Trương Hùng đang đứng ngẩn người. Thì thân ảnh Tô Yên Yến đã lướt tới, lặp lại câu quát. Đừng có hại mạng hắn, để ta xử trí. Nàng phát hiện ra đó là Không Nhãn đại sư thì giật bắn người, run giọng kêu lên. Đại sư đó ư, sao không phải là tiểu... Có lẽ Không Nhãn đại sư đã bị trúng thương chút ít, nhưng bị chiếc lấy quấn chặt cho nên không sao tự cứu chữa được. Tuy vậy cũng còn có chút khôi hài, yếu ớt trả lời. Đại sư là đại sư, tiểu tử là tiểu tử, làm gì có chuyện lầm lộn được. Thạch thí chủ nên mở lưới cho bẩn tăng đi. Không cần chờ nhắc lại, Thạch Thâm Sơn giật mình một cái mới nhớ ra là đáng lẽ phải mau mắn làm việc này. Lão gượng cười đưa tay đỡ Không Nhãn đại sư đứng dậy rồi bắt đầu thu tấm lưới trên người ông ta. Tấm lưới này có dính mấy chục lưỡi, vừa câu liêm vừa tùy thủ. Bốn góc lại có bốn lưỡi đao cực kỳ lợi hại. Hiện tại bốn lưỡi đao đều đã gãy tần cán, chắc là đã bị Không Nhãn đại sư đánh gãy trước khi thất bại. Được tự do tay chân, Không Nhãn đại sư cấp tốc điểm chỉ ba bốn vết thương rồi lấy thuốc kim sang trong người ra đắp vào. Ba nhân vật của Đao Thành lâm vào tình trạng giờ khóc giờ cười, cho nên chẳng biết ăn nói cái gì, đứng im trong khi xem Không Nhãn đại sư trị thương. Tô Yên Yến tính tình rất nóng nảy nên trấn tĩnh trước nhất, xoay người quát hỏi tà hữu tử đao. Các người lén lút ra đi, ta đã biết liền, tưởng rằng bắt định nhận, tại sao lại xúc phạm đến đại sư thế này? Thạch Thâm Sơn và Trương Hùng cúi đầu trả lời, thật ra cố ý thanh minh với Không Nhãn đại sư. Bọn thuộc hạ ghét mặt tiểu tử cho nên định dùng thiết võng bắt sống trị tội. Kế hoạch sắp sẵn rất chu đáo, chẳng hiểu sao tiểu tử và đường ma nữ biến đâu mất. Hai lão xoay lại vái dài Không Nhãn đại sư. Kính mong đại sư xá lỗi cho, chú ý cái bẫy thiết vòng này không nhắm vào việc hại mạng đại sư đâu. Không Nhãn đại sư rất tức giận, nhưng công phu hàm dưỡng rất cao, chưa phát tác ra bên ngoài. Bây giờ đã hiểu nguyên nhân thì bớt đi hơn nửa phần, trầm giọng. Thì ra nhị vị định ra hại Ngọc Thí chủ chứ gì, vẫn tăng thấy điều này không nên không phải chút nào. Tà hữu tử đao hơi hổ thẹn, vội hỏi để che lấp đi. Chẳng hay đại sư đi đâu lại lọt vào độc đạo này. Không Nhãn đại sư cười gượng. Bần ta có chút chuyện muốn hỏi thăm Ngọc Thí Chủ cho nên mới đuổi theo. Đến khi thấy Vân Ngây Kiều triệt tiêu thì suy đoán Ngọc Thí Chủ chạy theo lối này. Tính ra là hoàn toàn vô tình cả. Bần tăng không dám trách nhị vị Thí Chủ đâu. Ngọc Cô Hàn nằm úp trên mỏm đá cười thầm. Hóa ra cả bốn người đều có ý truy đuổi chàng. Rốt cuộc lại xảy ra đụng chạm lẫn nhau. Ý của ba người đã rõ, chỉ riêng chưa biết Tô Yên Yến đối với chàng ra sao. Tuy kêu gọi đừng hại mạng, biết đâu còn hành hạ đau khổ hơn là khác. Bốn người im lặng một chút. Trương Hùng chợt hỏi, tiểu thư đi sau có thấy dấu vết gì của tiểu tử và đường ma nữ hay không? Tô Yên Yến lắc đầu trả lời rất hậm hực. Ta không thấy, nhưng suy đoán thì hai tên dâm tặc này chắc là dắt tay nhau chạy lên thượng nguồn rồi. Nơi đó hoang vắng, tha hồ mà tỉnh tứ. Thạch Thâm Sơn liếc Trương Hùng một cái. Hai lão này già đời, kinh nghiệm biết ngay tiểu thư của mình có ý ghen tức với Đường Đỗ Quyên, cho nên muốn bắt sống Ngọc Cô Hàn về hành hạ cho bỏ ghét. Vì vậy cả hai cấp tốc thu gọn mấy tấm thiết võng thúc hối nhau. Chúng ta mau mau một chút, may ra còn kịp. Nếu dâm nam dâm nữ này đang say mê tình tự thì rất dễ bắt cả đôi đó. Tô Yên Yến nói hai chữ tình tự thì không sao, bởi trong lòng đang tức giận đã che át đi. Đến khi Thạch Thâm Sơn nhắc lại, liền đỏ bừng mặt mũi. Tuy hổ thẹn nhưng âm giọng rít lên có vẻ tức tối. Được lắm, các người đưa ma nữ về cho gia gia ta xử trí, còn tên tiểu tử dâm ác kia để ta định đoạt đó. Thạch Thâm Sơn và Trương Hùng cười thầm trong bụng, không muốn để lộ liễu cho nên xoay lưng vái không nhã đại sư. Đại sư đã tha lỗi, bọn lão xin thâm tạ. Bây giờ đại sư nên về phiêu diêu được đi, trước sau cũng sẽ giáp mặt hắn ở đó, tha hồ mà hỏi han. Không nhã đại sư thở dài, nhắm mắt niệm Phật hiệu thay cho câu trả lời. Nam mô A Di Đà Phật. Nếu quẻ đại long ứng nghiệm thì chẳng ai bắt được đâu. Câu nói rất mơ hồ khiến cả ba nhân vật Đao Thành rất ngạc nhiên, nhưng thời gian cấp bách không dám chần chừ hỏi lại, cấp tốc xoay mình chạy đi. Ngọc Cô Hàn ẩn thân trên mỏm đá cười khổ vì Tô Yên Yến gắn cho chàng hai chữ dâm ác, lặng lặng chờ cho họ đi khuất mới đứng dậy cất tiếng hỏi. Đại sư tìm tại hạ về để hỏi việc gì? Không nhát đại sư giật bắn người, tự động lùi bước, chứng tỏ đột ngột đến mức không làm chủ được bản thân. Nhưng khi ngước mắt lên thấy chàng thì biến đổi thành vui mừng, lão tăng cất tiếng cười vang dội cùng với câu nói. Đại Long, quẻ Đại Long thật là ứng nghiệm, phen này quẻ quỷ sầu thiên sắt bị khống chế rồi. Ngọc Cô Hàn tung người nhảy xuống nhẹ như chiếc lá rơi. Chàng ngoẹo đầu ngắm Không Nhã đại sư rất tò mò bởi vẻ vui mừng khác thường của ông ta. Thật sự gần 30 năm nay đây mới là lần đầu vị lão tăng cười lớn như vậy. Ngày thường có vui đến đâu cũng chỉ cười nhẹ nhàng mà thôi. Không Nhã đại sư cười thật thỏa mãn rồi mới nhìn Ngọc Cô Hàn hỏi. Chả có lẽ Ngọc thí chủ lấy làm lạ lắm có phải không? Ngọc Cô Hàn thẳng thắn gật đầu nhẹ nhẹ. Không Nhã đại sư lại nói tiếp để trả lời câu hỏi vừa rồi. Bần tăng định hỏi thăm sư thừa của Ngọc thí chủ có phải là Hối Đao địa Phật hay không? Vậy thôi, hiện tại thì không cần nữa, bởi bất cứ sư thừa của Ngọc thí chủ là ai vẫn ứng đúng quẻ Đại Long hết. Bốn tiếng Hối Đao địa Phật khiến cho Ngọc Cô Hàn quên đi sự thắc mắc về việc Không Nhát đại sư luôn miệng nhắc tới quẻ Đại Long. Chàng thoáng biến đổi diện mạo hỏi luôn. Đại sư có quen biết hoặc có liên hệ gì với Hối Đao địa Phật không? Không Nhát đại sư tươi cười trả lời. Hối Đao địa Phật nổi danh hơn trăm năm nay thì làm sao bẩn tăng quen biết được? Ngọc Cô Hàn bật cười, nếu vậy thì tại hạ làm sao lại có thể là truyền nhân của Hối Đao địa Phật? Không Nhát đại sư ủa một cái, gật đầu cười nhẹ. A-di-đà-phật, bần tăng quả là hồ đồ thật. Chẳng qua vừa rồi thấy thí chủ sử dụng thân pháp bắt nhã dị hình thì liên tưởng tới Hối Đao địa Phật đó thôi. Ngọc Cô Hàn ngẩng đầu suy nghĩ một hồi, thấy Không Nhát đại sư có Phật tâm rộng rãi, ý chí ôn hòa thì phát sinh lòng kính phục, bắt đầu hé lộ một chút bí mật. Đại sư đã biết Hối Đao địa Phật tất phải biết Ma Đao Thánh Quân chứ? Không Nhát đại sư nhớ mày trả lời. Hình như Ma Đao Thánh Quân thành danh trước cả Hối Đao địa Phật, do đó bần tăng chỉ nghe được danh cả hai mà thôi, lai lịch và thân thế hoàn toàn không rõ chút nào. Ngọc Cô Hàn gật đầu chậm chậm nói rất kỳ lạ. Trên đời này duy nhất có một mình tại hạ biết được bí mật riêng đó là Hối Đao địa Phật và Ma Đao Thánh Quân chính là một người chứ không phải là hai. Không Nhát đại sư kinh hãi nhìn chàng tỏ vẻ không sao tin nổi. Vì vậy Ngọc Cô Hàn chậm chậm ngồi xuống một tảng đá, nhà sư hiểu ý liền ngồi xuống theo. Cả hai im lặng giây lát, rồi Ngọc Cô Hàn bắt đầu đều giọng kể lại. Gần 200 năm trước đây, Ma Đao Thánh Quân thành danh khắp cõi Trung Nguyên, gần như không ai chống nổi tới ba chiêu. Do đó Thánh Quân cực kỳ tự phụ, thân hành qua Thiên Trúc Dương Oai, ngờ đâu thất bại hoàn toàn, bởi vì so sánh đa pháp, Thiên Trúc không có cao thủ nào địch nổi. Nhưng họ có mấy môn tiểu pháp, đại pháp rất là huyền ảo. Không Nhát đại sư kinh hãi xen vào nói. Thế ra Ma Đao Thánh Quân vong mạng ở Thiên Trúc hay sao? Ngọc Cô Hàn lắc đầu kể tiếp. Rốt cuộc mấy vị hoạt Phật chỉ phế bỏ võ công của Ma Đao Thánh Quân rồi cho ông ta về Trung Nguyên để nhắn nhủ một cái tin vô cùng chấn động. Xong, Ma Đao Thánh Quân về đến Côn Lôn, liền ở đó luôn chuyên tâm soạn thảo võ học đủ các môn từ đao pháp tới biến thuật để mong dùng nó đối phó với các cao thủ Thiên Trúc. Vì vậy chưa phổ biến lời nhắn ra. Ma Đao Thánh Quân được kỳ ngộ với một vị y tăng ở Trúc Giai Thiền Viện, cho nên hồi phục võ công, nhưng Phật pháp đã thấm nhuần, tâm cảnh giác ngộ, cho nên đổi tên là Hối Đao địa Phật. Tiếc rằng ông ta chỉ sống thêm được 4 năm nữa thì đột ngột viên tịch. Không Nhát đại sư giật mình hỏi nhanh. Như vậy không ai biết lời nhắn gửi của Thiên Trúc ra sao ư? Ngọc Cô Hàn thở dài một cái. tại hạ biết nhưng vô phương chống trả lại được. Không Nhát đại sư vừa tò mò vừa kinh hãi. Lời nhắn như thế nào mà thí chủ phải toan tính tới chuyện chống trả? Ngọc Cô Hàn trầm giọng nói rõ từng tiếng. Theo sự nghiên cứu thiên văn của các sư sãi Thiên Trúc thì 200 năm sau sẽ thôn tính toàn bộ võ lâm Trung Nguyên. Do đó nhắn với Ma Đao Thánh Quân là ngày ấy, thằng ấy sẽ mang mấy chục cao thủ qua tiếp quản. Bất cứ ai không đồng ý hay phản kháng là sẽ tru diệt liền. Ngày tháng sát kiếp đó còn chưa tới một năm nữa rồi sẽ đến đây. Không Nhát đại sư biến sắc lẩm bẩm. Phải phải, điều này ứng nghiệm vào quẻ quỷ sầu thiên sát. Ông ta chợt cao giọng hỏi Ngọc Cô Hàn. Tại sao thí chủ không loan truyền tin này ra để cửu đại môn phái võ lâm hào kiệt cùng lo lắng đối phó chứ? Ngọc Cô Hàn cười khổ trầm ngâm trả lời. Tại hạ không nói ra vì ba điều. Trước tiên không ai tin cả vì tại hạ chỉ là một tiểu tử vô danh. Thứ hai, theo lời dặn dò của Ma Đao Thánh Quân, hay nói đúng hơn là Hối Đao Địa Phật, thì chính tại hạ phải đứng ra gánh vác phá vỡ việc này. Còn lại điều thứ ba là bí mật theo dõi hành tung của Thiên Trúc, đừng để võ lâm giang hồ náo loạn. Không Nhát đại sư chợt vui mừng nói nhanh. Ngọc thí chủ được giao phó trọng trách này thì ứng với quẻ Đại Long trước sau gì cũng toàn thắng rất là vẻ vang. Ngọc Cô Hàn không vui được chút nào, lắc đầu mấy cái. Muốn thắng các cao thủ Thiên Trúc thì phải hóa giải được tất cả tiểu pháp đại pháp của họ. Tại hạ có biết nó ra sao mà chống đỡ. Đến Ma Đao Thánh Quân lừng lấy một thời vẫn thất bại thê thảm như thường. Diện mạo Không Nhát đại sư sụp xuống vì lo lắng. Ông ta nhíu tít đôi lông mày suy nghĩ rất lâu mới quả quyết nói. Bần tăng nghiên cứu dịch chuyển của vũ trụ càn khôn, khổng minh thần số, lục hợp thương thần rất kỹ. Không thể nào võ lâm Trung Nguyên tận được. Quẻ Đại Long chính là thế chủ đó. Nó sẽ đem lại hưng thịnh cho võ lâm rất lâu dài. Ngọc Cô Hàn chưa kịp nói thì Không Nhát đại sư đã vội vã nói tiếp. Theo thí chủ nói thì Hối Đao Địa Phật đã trải qua pháp thuật của Thiên Trúc mà không tìm ra cách đối phó hay sao? Ngọc Cô Hàn gật đầu rất nhanh. Đại sư hỏi rất đúng. Hối Đao Địa Phật di ngôn lại là chỉ có thiên địa hóa pháp mới đủ sức hóa giải pháp thuật của Thiên Trúc mà thôi. Hiện nay tại hạ xuất viện cũng vì lý do đi tìm kiếm nó. Không Nhát đại sư thoáng mừng rỡ. Thí chủ đã có manh mối gì chưa? Ngọc Cô Hàn ngần ngừ không muốn tiết lộ, rốt cuộc phải dặn dò trước. Việc này liên quan đến võ lâm đại cục rất là trọng yếu. Tại hạ xin đại sư tuyệt đối đừng cho ai biết mới được. Hiện giờ tại hạ đã nắm được một nửa, đó là Long Nhãn Xá Lợi Ngọc. Không Nhát đại sư ả lên một tiếng. Thì ra Ngọc Cô Hàn hy sinh Ma Đao chỉ vì lý do này. Ông ta ngoẹo đầu hỏi. Tại sao lại mới có một nửa? Ngọc Cô Hàn lỡ nói thì đành tiếp. Theo di ngôn của Hối Đao Địa Phật thì trên dãy Á Nhĩ Thái còn gọi là Kim Sơn ở ngoài sa mạc quan ngoại có bốn tên ma vương gọi là Tân Cương Tứ Ma. Bốn tên này võ công cao siêu khôn tả. Trong chuyến đi Thiên Trúc đã cướp được một kho tàng rất lớn mới lui về Kim Sơn hưởng thụ. Trong kho tàng đó có pho Thiên Địa Hóa Pháp. Nhưng bọn ma vương này không biết chữ, lại không muốn đưa người khác đến đọc hộ. Do đó gần 100 năm nay vẫn để nằm chết một chỗ. Không Nhát đại sư không nén nổi hồi hộp hỏi nhanh. Thời gian đã quá lâu, Tân Cương Tứ Ma chắc đã chết rồi. Chúng ta đi lấy Thiên Địa Hóa Pháp cho xong. Ngọc Cô Hàn lắc đầu cười nhẹ. Thật không đơn giản như vậy. Di ngôn của Hối Đao Địa Phật tiền bối không nói rõ nguyên nhân, chỉ dặn phải có Long Nhãn Xá Lợi Ngọc mới mong lấy được. Tại hạ cho rằng nó còn nhiều hung hiểm vô cùng, chẳng biết tài lực của mình có vượt qua được hay không. Không Nhát đại sư thở phào một cái, trút đi bao lỗi lo lắng, rồi ngoẹo đầu ngắm Ngọc Cô Hàn một hồi. Bần tăng không phải phỉnh định, tướng mạo thế chủ tương lai rộng rãi vô kể, chắc chắn cái việc còn con này sẽ vượt qua dễ dàng. Nếu thế chủ e ngại, bần tăng sẽ trình báo lên mấy vị sư huynh là Không Độ, Không Pháp, Phương Trưởng cùng xuất lực phụ giúp thế chủ. Ngọc Cô Hàn lắc đầu từ chối. Di ngôn có dặn chỉ một mình tại hạ xông pha mà thôi. Xin đa tạ hảo ý của đại sư. Tại hạ chỉ cần Thiếu Lâm Tự ngấm ngầm yếm trợ hoặc đừng cản trở bất cứ việc gì tại hạ hành động là được lắm rồi. Không Nhát đại sư nhanh nhẩu gật đầu. Được rồi, thí chủ có sự sai quấy đến đâu, Thiếu Lâm Tự quyết sẽ không lý tới là xong. Ngọc Cơ Hàn cười rộ rất sảng khoái. Tại hạ mà sai quấy thì Thiếu Lâm Tự mang tiếng nối giáo cho giặc đó. Đại sư không thấy vừa rồi chỉ nội một việc tại hạ giải cứu cho Đường Cô Nương đã có biết bao nhiêu người mắng chửi thầm rồi đó sao? Không Nhát đại sư cười theo. A Di Đà Phật, đó là triết lý cao siêu, không xuống địa ngục thì thành Phật sao được, mấy ai định ổn tâm trí bằng thí chủ nổi chứ? Ngọc Cô Hàn vái chào Không Nhát đại sư một cái. Thời gian cấp bách, tại hạ phải đi Tân Cương ngay, sau đó sẽ trở lại Trường An thâu Ma Đao lại. Không Nhát đại sư có vẻ lưu luyến. Được rồi, việc tỉ thí giữa Đao Thành và Kim Bang Đao cũng là biến sự chung của võ lâm, Thiếu Lâm Tự cũng phải hiện diện để theo dõi. Xin hẹn tái ngộ thí chủ ở Trường An vậy. Ngọc Cô Hàn vui vẻ gật đầu. Chàng toan quay đi thì Không Nhát đại sư gọi giật lại. Dù sao bần tăng và thí chủ cũng có chút duyên, Do đó thí chủ cho bần tăng biết chút lai lịch có được hay không? Ngọc Cô Hàn thở dài một cái. Tại hạ là kẻ điêu linh, không còn phù mẫu, đến tên họ cũng chẳng có, cho nên mới gọi là Ngọc Cô Hàn. Ý là viên ngọc lẻ loi lạnh lẽo. Đại sư đang nghe rồi đó, tại hạ lúc sơ sinh đến ngày hôm qua đều nhờ vào miếng cơm nơi Trúc Giai Thiền Viện ở Côn Luân Sơn. Không nhá, đại sư dùng mình một cái. Côn Luân Sơn là nơi Ma Đao Thánh Quân từ Thiên Trúc trở về đó sao? Hóa ra thí chủ có liên hệ mật thiết với biến cố sắp xảy ra một cách tự nhiên. Đó là duyên trời đã định vậy. Ngọc Cô Hàn gật đầu, diện mạo tuấn mỹ thoáng lên một nét lo âu vì trọng trách đè nặng lên vai. Không nhá, đại sư là một cao thủ nhất nhì Thiếu Lâm Tử, vậy mà chẳng thấy chàng để khí hay nhún chân gì cả. Thân hình bỗng lướt đi nhanh vô tả. Ông ta chỉ cảm khái thở dài. Thật là viên ngọc quý, là rồng là phượng trong võ lâm. Mong rằng sức tả phúc cho giang hồ mãi mãi được yên ổn. Chương 5. Ma Vương Tuyệt Địa. A Nhĩ Thái hay Kim Sơn là một dạng núi đá khô cằn, nằm nổi hẳn giữa sa mạc mênh mông. Muốn phát xuất gần nhất thì không đâu bằng Tuyết Sơn làm điểm tiền trạm. Do đó, Ngọc Cô Hàn quay trở lại Vân Nghê Kiều tìm chỗ ẩn núp, tìm kiếm Miêu Sở Thiên. Quả nhiên, Thiên Đao Hội chưa tàn cuộc đã thấy họ Miêu lầm lối đi ra. Giống như mọi người không thấy Vân Nghê Kiều, hắn giật mình kêu ủa lên một cái. Ngọc Cô Hàn đã toan hiện thân, thì đột nhiên nghe có tiếng cào nhào từ xa nên lại thôi. Miêu Sở Thiên cũng nghe thấy nhưng hoàn toàn chẳng có gì phải đề phòng, ung dung đứng chờ. Từ đầu phía trên con suối xuất hiện ba người, chẳng ai khác hơn là Tả Hữu Nhị Tử Đao và Tô Yên Yến. Thạch Thâm Sơn vừa dứt câu cào nhào thì nhận ra Miêu Sở Thiên, lão mừng rỡ quát lớn. Hai con cá lớn kia thoát mất rồi, đánh bắt con cá nhỏ này cho bó ghét. Miêu Sở Thiên vốn lai tạp nữ chân cho nên rất thật thà chất phát, nhướng mắt hỏi. Nhị vị Tử Đao đi bắt cá làm gì vậy? Thạch Thâm Sơn và Trương Hùng cả cười, riêng Tô Yên Yến nhíu mày có vẻ không bằng lòng. Vị này không phải bằng hữu của tiểu tử đâu, chỉ là quen biết trong đại hội, chúng ta không nên xúc phạm vô ích. Dè đâu, Miêu Sở Thiên lớn tiếng cãi luôn. Các người nói về Ngọc Huynh Đài có phải không? Ta và Ngọc Huynh tuy mới quen biết mà tình cảm tương thông, tại sao không phải là bằng hữu được? Trương Hùng có mặt trong Phiêu Diêu Đường cho nên thấy rõ Ngọc Cô Hàn ngồi một bên đường Đỗ Quyên, Miêu Sở Thiên ngồi một bên có vẻ thân thiết cho nên vừa cười vừa hỏi móc. Cả Đường Ma Nữ cũng đáng là bằng hữu lắm chứ. Miêu Sở Thiên điềm nhiên gật đầu. Đường cô nương là ma nữ ở đâu ta chưa thấy, hiện tại muốn thân thiện với Ngọc Huynh thì ta vẫn gọi là bằng hữu. Trương Hùng cười nham hiểm nói với Tô Yên Yến. Tiểu thư đã thấy hắn xác nhận cùng phe cánh với Đường Ma Nữ và Ngọc tiểu tử, vậy còn nhân nhượng làm gì? Tô Yên Yến có vẻ ngần ngừ. Ta thấy các người hơi đa sự rồi đó, nếu ra ra trách mắng thì đừng đổ cho ta chủ trương là được. Miêu Sở Thiên cười gằn nói như đổ thêm dầu vào lửa. Thì ra ngươi ghen tị với Đường cô nương chứ gì? Tô Yên Yến bản tính rất khó chịu, lại hay đánh người quen tay thì làm sao mà nhìn được. Nàng đỏ bừng mặt lên quát lớn. Tên lẻ mép này nói năng gì vậy? Hiếu trưởng theo câu nói tát một cái thực mạnh. Đương nhiên Miêu Sở Thiên có phải là tay tầm thường để cho nàng hiếp đáp. Vừa ngửa đầu ra sau tránh né vừa cười nói. Phải chi ngươi bất hung tính một tí thì ta sẽ gọi là tàu tàu đó. Tàu tàu là tiếng gọi chỉ hiền thê của bằng hữu cao tuổi hơn mình hay là huynh trưởng. Do đó Tô Yên Yến càng thêm hổ thẹn. Sát đà nhảy tới, nàng dùng tay tả xuất một chưởng vào ngực Miêu Sở Thiên. Tuy lực đạo không mạnh lắm, nhưng tốc độ rất nhanh. Cự ly lại gần cho nên Miêu Sở Thiên giật mình, cấp tốc đề khí lên thượng bàn. Đây là một thế rất kỳ tuyệt của Tuyết Sơn Phái gọi là Bách Trùng Trụy. Gọi là Bách Trùng Trụy. Thông thường, trong võ lâm, cao thủ hay dùng tới thiết bản kiểu ngựa hẳn nửa người ra sau, trong khi hai chân vẫn giữ y bộ vị. Riêng thế Bách Trùng Trụy của Tuyết Sơn thì ngã cả thân người, chỉ còn hai gót chân dính trên đất mà thôi. Miêu Sở Thiên dùng thân pháp Bách Tùng Trụy khiến cho trường lực Tô Yên Yến đánh vào khoảng không. Hắn đang định lộn một cái để tránh ra xa thì đột nhiên bóng người thấp thoáng. Thạch Thâm Sơn ỷ nơi đây không có ai chứng kiến cho nên đã vọt người tới, dùng chân quét nửa vòng tròn theo chiêu Hoành Tảo Thiên Quân. Cái quét này nhắm rất chính xác vào hai gót của Miêu Sở Thiên, vì vậy chắc chắn sẽ bị ngã luôn xuống đất. Ngờ đâu Miêu Sở Thiên cũng là tay khá, hai chân đột ngột dùng một chiêu thức rất quái dị gọi là Lưỡng Xà Thượng Thủy bắn vọt hẳn lên. Vừa tránh khỏi cái quét của Thạch Thâm Sơn, vừa phản kích lại hai cước vào ngực lão. Thế cước cực đẹp nhưng không mạnh lắm bởi vì thiếu mất điểm tựa. Do đó trúng vào ngực lão ta bốp một tiếng nho nhỏ. Nhân lúc Thạch Thâm Sơn kinh hoàng lùi bước về sau, Miêu Sở Thiên lộn người đứng dậy rất an toàn. Tay cao thủ Tuyết Sơn này tâm tình chân phác, cười chỉ rất ngây ngô. Thật ra khi lâm địch ứng biến rất nhạy bén, chàng cười hà hà mấy tiếng. Thế nào, muốn bắt cá nhỏ không phải dễ đâu. Trương Hùng cười theo, cái cười rất khó hiểu. Con cá này có gai độc thật, Hữu lão đệ để tao bắt cho. Thì ra Tà Hữu Nhị lão cùng hành động với nhau nhưng trong lòng uy kỷ thường hay khích bác mỗi khi tìm ra điểm sơ hở. Vì vậy, Thạch Thâm Sơn hử một tiếng, quài tay rút phát thanh đao đeo sau lưng, rồi quát lớn cực kỳ hậm hực. Không bắt được thì chém chết cho xong. Tô Yên Yến thấy nhị lão đi hơi quá trớn, liền sầm mặt quát lại. Hữu lão nhị, không nên vọng động bừa bãi, làm mất thể diện của Đao Thành. Thạch Thâm Sơn đang lúc tức giận, chẳng thèm để ý đến lời quát của Tô Yên Yến. Tiếng của Tô Yên Yến chưa dứt thì ánh đao đã lấp loáng công kích luôn ba chiêu kích vĩ lộ đầu, hoành đã thu lâm và song chiếu ngâm minh trong pho phương gia đao pháp của tỉnh Hồ Nam. Đao pháp này chuyên dụng trước cường làm căn bản cho nên không biến đổi ảo diệu. Chiêu này cũng tận lực bức bách, muốn sát hại địch thủ ngay lập tức. Miêu Sở Thiên kinh hoàng, không sao ngờ địch thủ đột nhiên là biến thành hung hãn đến vậy. Lão đã thừa lúc chàng cố yếu điểm để quét chân đánh lén, không biết xấu hổ thì lại thôi, lại còn cố tình hạ sát cho bằng được. Chàng than thầm, phải chi ta có trường kiếm trong tay. Bởi vì Tuyết Sơn phái thiện nghệ kiếm pháp hơn các loại trường chỉ. Tuy nhiên Miêu Sở Thiên chẳng có thời giờ than thở, cấp tốc vừa dùng trường vừa bảo vệ đẩy bạt đường đao đi, vừa sử thân pháp lùi về phía sau liên tiếp. Trường lực so với thế đao chém tới mạnh mẽ như khai sơn phá thạch chẳng có bao nhiêu hiệu lực. Mấy cái bước lùi dù sao vẫn chậm hơn đường đao một chút. Cho nên Miêu Sở Thiên tránh được hai chiêu, liền lâm vào thế nguy hiểm. Chiêu thứ ba là hoàng đã thu lâm, chém ngang thành một vòng tròn rất rộng, vô phương tránh né. Nó lại song song với mặt đất, ở một cự ly rất chuẩn xác. Vừa đủ phong tỏa không cho địch nhân nhảy vọt lên, vừa sẵn sàng chém bổ xuống nếu địch nhân dùng thiết bản kiểu hay là lăn xuống đất. Chân đã hết đà lùi cho nên Miêu Sở Thiên kinh hoàng thực sự, đành phải cong bụng lại như con tôm. Chưa thế, Lý Ngư vượt vũ môn này chỉ khỏi đủ đứt đôi người, chứ thể nào cũng bị vết thương sâu cạn, tùy theo lực đạo dẫn theo của Thạch Thâm Sơn còn hay hết. Trong lòng Miêu Sở Thiên đã đau đớn than thầm, lần này thật là khó toàn mạng. Đột nhiên Miêu Sở Thiên nghe mát lạnh nơi bụng, rồi mới tới âm thanh keng ngân nga kéo dài. Chàng vội liếc xuống, thì ra lưỡi đao dày của Thạch Thâm Sơn đã gãy đôi từ bao giờ. Chẳng phải một mình Miêu Sở Thiên kinh ngạc, cả ba nhân vật của Đao Thành đều sửng sốt, không ai thấy rõ vật gì và ở đâu bắn ra dẫn gãy được thanh đao nặng nề đến như vậy. Thạch Thâm Sơn ngoài sững sờ còn kinh hoàng tột độ, bởi vì cánh tay của lão đau nhức khô tả, cố giữ lại phần đao gãy chỉ vì thể diện mà thôi. Qua giây phút kinh hoàng, Thạch Thâm Sơn giả vờ vứt phần đao còn lại xuống đất, co tay vái một cái chú ý để bớt đau nhức. Cao nhân Giá Lâm Đao Thành xin hiện thân để lão được chiêm ngưỡng xem nào. Cái vái và lời nói chẳng nhắm vào đâu, vì Thạch Thâm Sơn không muốn để lộ mình là hoàn toàn không phát hiện được gì. Giải đâu xung quanh im lặng như tờ, không hề có tiếng trả lời, cũng không thấy bụi cây rung động hay là bóng dáng lấp ló của ai. Luôn Trương Hùng và Tô Yên Yến cũng đảo mắt quanh một vòng, cũng không sao phát hiện điểm nào khả nghi. Cho nên Trương Hùng tiến tới một bước cao giọng nói. Đây vẫn còn trong phạm vi Đao Thành, cao nhân có gan ra tay can thiệp lại thiếu can đảm xưng tên vô ngực thì đừng trách lão phu vô tình đó. Đột nhiên Trương Hùng phát hiện một luồng lực đạo cực nhẹ từ sau bay thẳng vào gáy mình, hoàn toàn không có âm thanh nào phát ra, thì kinh hãi cấp tốc cúi đầu xuống. Chẳng biết lực đạo này là cái gì, lướt thành một vệt xám nhỏ bằng đầu ngón tay út, bay vượt qua đầu Trương Hùng rất mau. Ai cũng đinh ninh là lão ta đã tránh khỏi. Ngờ đâu vệt xám nhỏ này đột ngột chuyển hướng, quay lại bắn trúng miệng Trương Hùng kêu chát một tiếng. Tuy chẳng đến nỗi chảy máu hay gãy răng, nhưng tà tử đao tái mét cả mặt mũi, sợ hãi đến thất thần ra. Cự ly, lực đạo, mục tiêu đều được nhân vật bí mật tính toán cực kỳ chuẩn xác, chú ý cảnh cáo Trương Hùng chứ không phải là đả thương, khiến lão ta lại tưởng lầm địch nhân ở địa điểm quá xa cho nên quay người lại quan sát. Sau lưng lão là bãi đất bằng phẳng kéo dài đến tận con suối, chẳng có ai hoặc có chỗ nào để ẩn nấp. Sự tức giận lấn át cả sự kinh hãi, Trương Hùng buột miệng mắng trời. Con bà nó, con rùa ma quỷ này trốn đâu được nhỉ? Thạch Thâm Sơn chợt kêu lên. Tào huynh, coi chừng ám khí. Trương Hùng mải lo quan sát phía sau cho nên phát hiện chậm hơn Thạch Thâm Sơn. Lần này vẫn là viên đất xám xám bắn tới giống như lần trước. Nó đi rất lặng lẽ cho nên lúc tới gần cả ba mới phát hiện ra, không sao kịp chú ý nó từ đâu bay tới. Trương Hùng đã đo kinh nghiệm lần trước, cấp tốc đề khí vượt người lên cao hơn hai trượng. Tuy vẫn biết địch thủ không phải là hạng tầm thường, vì thể diện lão quyết không cho địch thủ bí mật đánh trúng một lần nữa. Chẳng ngờ viên đất xám như có mắt, gần tới liền đổi hướng bay cong lên phía trái với lần qua. Ba người lại nghe bộp một tiếng, Trương Hùng bị đánh trúng đùi liền. Do đó lúc hạ thân xuống, lão ta loạn choạng mấy cái mới đứng vững lại được. Tà tử đao Trương Hùng trong đời tung hoành hiếp đáp kẻ khác đã nhiều, chưa bao giờ bị nhục nhã như ngày hôm nay. Diện mạo lúc tái lúc đỏ biến chuyển liên tiếp, chẳng tìm ra câu nào để chữa thẹn. Tô Yên Yến từ nãy giờ trầm ngâm suy nghĩ, vội lên tiếng đỡ luôn. Cao nhân đã không muốn ra mặt thì tiểu bối xin vâng mạng, tuy nhiên nếu không cho biết đại danh thì biết lấy gì phúc bẩm ra gia thành chủ. Nàng nói câu này rất khôn khéo, vừa không mất thể diện, vừa biết được địch nhân, để ngày sau trả thù cũng không muộn. Ngờ đâu cảnh vật vẫn im lặng như tờ, hoàn toàn không có hồi âm. Tô Yên Yến vẫn kiên nhẫn nhắc lại 2-3 lần nữa, tình trạng vẫn không thay đổi. Trương Hùng tức quá, cười nhàn một tiếng. Hừm, tiểu thư nói chỉ thêm rát cổ, đời nào... Tô Yên Yến vội vàng trầm giọng quát át đi. Tả lão thúc, tiền bối đã không bằng lòng thì chúng ta đi thôi. Bằng vào thủ pháp phát xuất ám khí này, thể nào ra ra cũng nhận ra lai lịch. Thạch Thâm Sơn chen vào khuyên góp, lời lẽ có vẻ tử tế, thật ra để trả đũa câu nói vừa rồi của Trương Hùng. Tả huynh nên nghe theo tiểu thư thì hơn. Giá như mấy viên đất có phổ kinh lực như lần đánh gãy đao của đệ đệ, thì liệu lão huynh còn gãy, còn cái răng nào hay không? Tài nghệ không bằng người ta thì tâm phục mới đúng chứ. Sợ Trương Hùng vẫn ngoan cố, Tô Yên Yến vội vái chào bừa một cái. Tiểu bối xin thất lễ. Lúc đó mới có một tiếng cười khỉ phát ra. Hình như nó từ phía con suối vọng lại, khiến cả ba nhân vật đều kinh ngạc hết sức. Tô Yên Yến thầm biết là đại địch tài nghệ vô song, cả ba hợp thủ cũng không thắng nổi. Thậm chí chưa chắc lão thành chủ đã bằng một nửa, cho nên sau lời nói liền tung người đi luôn. Thạch Thâm Sơn lặng lẽ chạy theo, còn Trương Hùng ngần ngừ mấy giây hừ một cái rồi mới chịu cất bước, chứng tỏ lão này hung ác vô cùng. Miêu Sở Thiên bắt chước vòng tay nói lớn. Tại hạ là Miêu Sở Thiên ở Tuyết Sơn, xin thâm tạ tiền bối đã viện thủ. Cùng với tiếng cười hì hì là một giọng ồm ồm vang lên. Tạ ơn xuống vậy thôi sao, mau quỳ xuống đi. Miêu Sở Thiên ngẩn mặt ra nhưng vốn là người thẳng thắn cho nên gật đầu một cái. Phải rồi, tại hạ xin làm đại lễ mới đúng. Lần này âm thanh từ sau bụi cây vọng ra cho nên Miêu Sở Thiên hướng về phía đó quỳ xuống. Đột nhiên cành lá sột soạt một cái rồi có bóng người vọt ra đỡ lấy, không để Miêu Sở Thiên hành lễ. Lực đạo đỡ dậy rất ôn hòa nhưng hùng hậu vô tả, vì vậy thân hình Miêu Sở Thiên đứng thẳng lên lập tức. Mắt chàng ta nhận ra ân nhân thì cổ họng nghẹn cứng luôn, bởi vì chẳng ai khác là Ngọc Cô Hàn đang tươi cười nhìn mình chăm chú. Tại hạ đùa Miêu huynh đệ một chút, xin thứ lỗi cho. Miêu Sở Thiên thở phào một cái, khàn giọng nói. Ê, thì ra là Ngọc huynh, đệ đang đi tìm đây. Ngọc Cô Hàn cũng đang muốn tìm Miêu Sở Thiên nhưng không lộ ra, ngoẹo đầu hỏi. Miêu huynh đệ tìm tại hạ làm gì? Miêu Sở Thiên chợt cười vang, lộ rõ tính tình sảng khoái. Chẳng có việc gì ngoài việc muốn cùng Ngọc huynh uống vài chén rượu bằng hữu đó thôi. Ngọc Cô Hàn cảm động cười theo. Miêu huynh đệ đã có lòng, tại hạ đâu dám chối từ. Cả hai vui vẻ cùng đi đến bên con suối. Miêu Sở Thiên chợt lẩm bẩm liên tục. Án mani dự bà la, khiến cho Ngọc Cô Hàn bật cười nói mau. Miêu huynh đệ áp dụng tiểu pháp thượng phiêu nhẫn thuật không có hiệu lực đâu. Thấy Miêu Sở Thiên ngơ ngác nhìn mình, Ngọc Cô Hàn không nỡ nói dối nữa. Thực ra lúc vượt vân nghe kiểu, tại hạ đã truyền một chút chân khí tiên hạc thần công vào người huynh đệ. Chân khí này chủ yếu làm thân thể nhẹ như lông hồng, chẳng phải tiểu pháp gì đâu. Miêu Sở Thiên không giận, thở dài một cái. Hóa ra đó là chân khí võ công chứ không hề có pháp thuật gì hết. Ngọc Cô Hàn nghiêm giọng trả lời. Có chứ, vừa rồi tại hạ dùng một xảo thuật nhỏ nhỏ để đưa tiếng nói phản lại bề mặt dòng suối hoặc tảng đá gốc cây, chính là trong pho bát nhã tiểu pháp. Luôn cả việc ẩn thân bí mật hay bộ pháp đoạt đao của Tô Giang Vân đều là bí quyết trong pho tiểu pháp đó hết đó. Miêu Sở Thiên lại càng thở dài. Ngọc huynh may mắn học được toàn bộ tiểu pháp đó thì biến hóa như ma quỷ, trên đời này còn ai chống đối lại được nữa chứ, xứng đáng bước lên ngôi minh chủ võ lâm lắm lắm. Ngọc Cô Hàn nhướng mày có vẻ không bằng lòng. Miêu huynh đừng có nói vậy, tại hạ thấm nhuần thanh tịnh Phật pháp, chẳng bao giờ có thèm muốn hư danh. Thật ra sắp tới đây Trung Nguyên sẽ xuất hiện mấy chục cao thủ thiên trúc, mà so ra bắt nhát tiểu pháp chỉ là hạt bụi mà thôi. Miêu Sở Thiên giật bắn cả người nói lớn. Trời ơi, trên đời có hàng người cao siêu như vậy hả? Ngọc Cô Hàn gật đầu, diện mạo thoáng một chút lo nghĩ. Vì vậy tại hạ mới cần tới sự giúp đỡ của Miêu huynh đệ, chúng ta đến Quế Trung tìm một tử quán vừa uống rượu vừa bàn bạc xong. Miêu Sở Thiên không dám hỏi nữa, chỉ gật đầu thay cho câu trả lời. Ngọc Cô Hàn áp tay vào huyệt linh đài của Miêu Sở Thiên. Lần này chân khí tiên hạc thần công mạnh hơn gấp mấy lần, cho nên cảm nhận được rất rõ. Ngọc Cô Hàn hô lớn, đi thôi. Bước chân cùng với cái đẩy nhẹ đã cùng Miêu Sở Thiên sóng vai lướt trên mặt suối, chẳng khác gì thần tiên. Lúc Ngọc Cô Hàn đi với Đường Đỗ Quyên, chàng thật sự còn muốn ở lại Đao Thành cho nên chưa lộ ra tuyệt kỹ này. Cả hai vượt qua con suối rộng mấy chục trượng rất mau lẹ. Miêu Sở Thiên còn có chút đẫm ướt ở đế giày, chứ Ngọc Cô Hàn thì hoàn toàn khô ráo như đi trên đất bằng, khiến Miêu Sở Thiên càng thêm khâm phục. Quế Trung huyện nằm ở địa thế núi non rừng rậm bao quanh cho nên muốn tìm một tử quán vắng vẻ không có gì dễ bằng. Sau khi đã uống được mấy tuần rượu, Ngọc Cô Hàn mới ấp mở vào đề. Miêu huynh độ ở Tuyết Sơn thì địa thế phong ba ở quanh vùng đó phải thông thạo lắm nhỉ. Miêu Sở Thiên vênh mặt tự đắc. Ngọc huynh còn phải nói, chắc là muốn tìm người ở đó có phải không? Ngọc Cô Hàn cười nhẹ rồi hỏi tiếp. Vậy Miêu huynh để có thông thuộc cả đường lối Kim Sơn hay không? Câu hỏi này làm cho Miêu Sở Thiên biến hẳn sắc mặt, đôi mắt trợn trừng ra vẻ kinh hoàng. Kim Sơn ư? Làm gì có người ở đó cho Ngọc huynh tìm kiếm chứ? Nơi này toàn là... Ngọc Cố Hàn mỉm cười, ung dung đỡ lời. Toàn là ma quỷ chứ gì? Tại hạ đang muốn tìm kiếm một lúc bốn con ma đó. Hình như Miêu Sở Thiên không biết đến Tân Cương Tứ Ma, cho nên có vẻ ngơ ngác lẫn với sợ hãi tột độ. Ngọc Cố Hàn bèn nói trắng ra: Tại hạ định đến Ma Vương Lãnh cầu kiến Tân Cương Tứ Ma. Nếu Miêu huynh có rảnh rang thì hướng dẫn dùng đường lối. Miêu Sở Thiên vẫn giữ nét mặt kinh hoàng, nhưng ả lên một tiếng, mau mắn nói: À, thì ra Ngọc huynh định đi tìm A Nhĩ Thái Tu La Lạc. Sợ Ngọc Cố Hàn không hiểu, Miêu Sở Thiên giải thích: Tại hạ nghe đồn cả trăm năm nay có bốn vị Tu La Lạc, có nghĩa là ngọ quỷ vương ở Ma Vương Lãnh, nhưng thời gian đã quá lâu rồi, không biết có còn ở đó hay không. Bản thân tại hạ thì chưa thấy bao giờ, e rằng Ngọc huynh vất vả vô ích mà thôi. Ngọc Cố Hàn trầm ngâm đáp lại: Thật sự tại hạ chẳng rõ ra sao, nhưng miễn cưỡng đến được đó rồi xét liệu. Miêu Sở Thiên lắc đầu nguầy nguậy: Không được đâu, ngàn lần không nên đến đó. Ngọc Cố Hàn hờ hững nâng chung rượu uống cạn để cho Miêu Sở Thiên trấn tĩnh, rồi mới nhẹ giọng hỏi: Miêu huynh để có thể cho biết lý do được hay không? Miêu Sở Thiên nhíu mày suy nghĩ một hồi, rốt cục lấy hết can đảm nói: Tuyết Sơn và Kim Sơn ngăn cách nhau bằng một sa mạc, giữa sa mạc có một vòng đồi cắt bao quanh Kim Sơn, đó là ranh giới bất khả xâm phạm. Tại hạ là người của Tuyết Sơn, được dặn dò rất kỹ thì chẳng nói làm gì. Thường dân hoặc thương buôn đều tránh xa ranh giới đó ra, từ trước tới nay chưa có ai vượt qua mà trở về được hết đó. Ngọc Cố Hàn như tự vấn mình: Chẳng nhẽ võ công Tân Cương Tứ Ma lại cao siêu đến mức không ai địch nổi? Miêu Sở Thiên lắc đầu bài bác nói tiếp: Không chắc là ở võ công, tại hạ không dám đến gần Kim Sơn, nhưng biết rõ ở đó có điều gì rất kỳ quái, không thể lý giải nổi. Ngọc Cố Hàn không đáp, cứ nhìn Miêu Sở Thiên chờ đợi. Rốt cuộc hắn đành phải nói thêm: Ngoài những cao thủ cố ý xâm phạm vào thường dân, thương buôn lạc đường rồi mất tích thì không kể đến. Tại hạ vốn sinh trưởng ở một bộ lạc nữ chân, thường được nghe bậc trưởng thượng kể lại là về đời tổ trưởng thứ 8 Nhĩ Man có chuyện xung đột với bốn vị A Nhĩ Thái Tu La Lạc, nên mang 2.000 võ sĩ chia làm tám hướng công kích Ma Vương Lãnh, quyết san thành bình điểm mới thôi. Ngờ đâu hùng hùng hổ hổ khí thế rời đất như vậy mà biệt tích cả 2.000 người, hỏi có phải là kỳ lạ hay không đây. Kể từ đó các tổ trưởng truyền đời cho con cháu bất cứ giá nào cũng không được vượt qua ranh giới này. Ngọc huynh đã tin tưởng được chưa? Ngọc Cố Hàn nhíu mày trầm trầm trả lời: Tại hạ tin mà không tin, chắc chắn với số 2.000 người thì dù Tân Cương Tứ Ma có là thần tiên hay võ công sánh bằng Đạt Ma Sư Tổ cũng không sao một lúc tiêu diệt được hết. Miêu Sở Thiên sửng sốt hỏi lại: Thế sao Ngọc huynh lại nói tin và không tin? Ngọc Cố Hàn ung dung giải thích: Tại hạ tin vào lời kể của Miêu huynh, nhưng không tin ở sự kỳ quái. Bất kỳ sự việc nào cũng có nguyên nhân mà ta chưa tìm ra đây thôi. Miêu Sở Thiên không chịu hỏi tiếp: Theo Ngọc huynh ước đoán thì có mấy nguyên nhân giải thích trường hợp này đây? Ngọc Cố Hàn phải uống thêm một chung rượu nữa mới chậm chậm trả lời: Tại hạ ước đoán có 2 nguyên nhân. Một là Tân Cương Tứ Ma đã luyện tới mức cao siêu nhất của thiên địa hóa pháp. Điều thứ hai là tự lão có một độc chất gì cực kỳ ghê gớm, vô tiền khoáng hậu mới sát hại đồng loạt như vậy. Miêu Sở Thiên lần đầu nghe cái tên thiên địa hóa pháp, chỉ tưởng đó là một loại võ công gì đó, cho nên gật đầu tán thành: À, đúng rồi, có lúc tại hạ cũng nghĩ đến độc chất, nhưng sau này lại thấy có điểm không ổn. Tân Cương Tứ Ma có lẽ đã chết lâu rồi, vậy mà 6 tháng trước đây một đoàn lạc đà cùng với đả phu đi lạc vào vẫn mất tích hoàn toàn như trước mới kỳ lạ chứ. Ngọc Cố Hàn kết thúc bằng một câu hỏi: Tại hạ đã nhất quyết khám phá ra vụ này, Miêu huynh đệ có thuận hướng dẫn không thì cho biết ý kiến. Miêu Sở Thiên thở dài một cái: Tại hạ hết lòng với Ngọc huynh, nhưng đệ tử Tuyết Sơn đã đọc lời trọng thể rất nặng, không thể đi cùng được. Ngọc Cố Hàn sẽ gật đầu: Tại hạ biết điều đó, miễn là Miêu huynh đệ tới ngay ranh giới cấm địa là có thể quay trở về được rồi. Miêu Sở Thiên chợt nắm tay Ngọc Cố Hàn tha thiết nói: Dù không cùng đi với Ngọc huynh, nhưng tại hạ sẽ dựng lều gia thú để chờ đợi Ngọc huynh trở về. Con người đoan trang xuất kiệt như Ngọc huynh không thể nào chết dễ dàng như vậy đâu. Ngọc Cố Hàn rất cảm động nhưng run run giọng nói: Trước khi lấn thân vào tử địa, tại hạ và Miêu huynh đệ cùng nhau uống rượu suốt dọc đường cho thật thỏa chí cái đã. Miêu Sở Thiên hứng thú cười vang, chợt đề nghị: Hay là chúng ta kết nghĩa huynh đệ luôn cho thân mật hơn. Đúng ra Ngọc Cố Hàn thân mang trọng trách rất lớn, không muốn bị ràng buộc chút nào, nhưng cảm nhận được tình cảm của Miêu Sở Thiên rất thâm sâu, đành gật đầu nhận lời. Hỏi tuổi, Ngọc Cố Hàn lớn hơn một tuổi, cho nên hai người bái thiên địa gọi nhau bằng Ngọc ca ca, Miêu đệ đệ. Cả hai đều tứ cố vô thân, đột nhiên có một huynh một đệ thì mừng rỡ khôn tả, kêu rượu uống suốt đêm cho phỉ chí. Ngày hôm sau Miêu Sở Thiên còn muốn uống nữa, nhưng Ngọc Cố Hàn không bằng lòng, do đó hai người đang tỉnh liền, tới đâu thấy tiện mới cùng vui với nhau. Đường từ Hồ Nam đi quan ngoại xa xôi dở vời, vượt qua Trường Giang chẳng còn đường thủy nữa, cho nên mua luôn 2 con tuấn mã, tới địa giới sông Hoàng Hà mới bỏ ngựa dùng cước bộ tới Tô Châu. Từ đây chẳng bao xa nữa là vượt qua Sơn Hải Quan. Từ Sơn Hải Quan đến Tuyết Sơn đường đi còn khó khăn hiểm trở gấp mấy lần. Trải qua gần một tháng vất vả mới tạm nghỉ ở Sơn Môn Tuyết Sơn Phái. Hiện tại Ngọc Cô Hàn mới biết Miêu Sở Thiên là đại đệ tử của Tuyết Sơn Phi Kiếm Lão Chân Nhân. Do đó chàng vào Vân An vị trưởng môn này, nhưng dặn trước Miêu Sở Thiên đừng có tiết lộ, cứ âm thầm và tiến hành. Phần 2 của câu chuyện Ma Đao Phật Trưởng của tác giả Ngọa Long Sinh qua giọng đọc Viên Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo.